Chương 475, sát thủ đột kích đây chính là Tây Dương Thành sao? Thật đúng là rách nát đây. Tây Dương Thành bên ngoài, một cái 1m6 nữ hài, toàn thân bị màu đen vải bố bao vây lấy, liền tóc cùng lỗ tai đều bị vải bố bao vây lấy. Nàng gọi Nữ Lạ, là một sát thủ, xếp hạng 100 tên bên trong sát thủ. Hôm nay nàng nhiệm vụ chính là bắt cóc Tây Dương Thành chủ, chỉ cần đem người trói lại. Hai ngày sau đưa đến chỉ định địa phương, liền có thể đạt được 130 mai kim tệ, dạng này kiếm bộn nhiệm vụ, nếu không phải nàng vừa vặn tại phía Tây chi địa tìm người, thật đúng là không tới phiên nàng nhận nhiệm vụ. Sát thủ tại bắt cóc người sống, nàng là lần đầu nhận làm, kinh nghiệm đi khẳng định là không có, bất quá nhìn thấy quê mùa như vậy tường thành, cái mục tiêu này quý tộc, khẳng định là lợi hại không đến địa phương nào đi. Cái này tường thành thật rất kém cỏi. A Mịu La lắc đầu, vốn là còn điểm khẩn trương tâm, lập tức không khẩn trương. Mịu La cất bước hướng Tây Dương Thành cánh cửa đi đến, khi nhìn đến thủ cửa thành đội một kỵ sĩ về sau, đặc biệt là kỵ sĩ trên thân tinh lương khôi giáp, nhường nàng trong mắt màu xanh lục thu nhỏ lại, thân thể gấp. Nàng cất bước vào thành, đến cuối cùng cu nở dê không ai chặn đường nàng, nhường nàng thở phào. Khoe miệng càng là nhấc lên một tia dễ cợt, thế mà không đối nàng tiến hành kiểm tra. Xem ra mấy cái này kỵ sĩ chính là một cái thủ vệ bộ dáng hàng. Thôi đi, còn tưởng rằng sẽ chặn lại kiểm tra đâu, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền tiến đến. Nữ Lạ cười lạnh nói, nàng đi cửa thành chính là thăm dò Tây Dương Thành kỵ sĩ năng lực phản ứng. Nàng đều làm tốt động thủ chuẩn bị, giết mấy tên kỵ sĩ gây nên rối loạn. Tiếp lấy lặn quan sát, tìm cơ hội cầm xuống nhiệm vụ mục tiêu. Có thế kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tốt à, một điểm biến hóa QNZ không có, chẳng lẽ muốn nàng tiến lên khiêu khích nàng có thể làm không ra ngốc như vậy sự tình. Hô tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm no lại nói. Nữ Lạ vô vô bụng, ngẩng đầu mong mắt bầu trời, hiện tại là buổi chiều thời khắc. Nữ Lạ vào thành sau ngơ ngác, nhìn qua trước mắt chẳng cảnh, rộng lớn đường lớn, trên mặt đất còn không có tầng tuyết, chỉnh tề nhà cửa. Ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Nữ Lạ tự lẩm bẩm, nàng quay người cất bước hướng Tây Dương Thành đi ra ngoài. Nàng tại 10 phần kinh ngạc trong, đi vào binh sĩ trước mặt, hỏi, nơi này là Tây Dương Thành sao? Vâng, nơi này chính là Tây Dương Thành. Thủ cửa thành binh sĩ thẳng tắp sống lưng no y, nhưng Nữ Lạ kinh nghi đưa tay chỉ tường thành, lại chỉ bên trong thành phương hướng. Thành chủ đại nhân phát qua báo cáo, Tây Dương Thành sang năm liền sẽ xây lại một cái tường thành. Binh sĩ thuần thục trả lời. Bọn hắn những này thủ cửa thành binh sĩ, đã thành thói quen người khác hỏi vấn đề này, những cái kia mới tới thương nhân thường xuyên có thể như vậy hỏi, dù sao Tây Dương Thành bên trong phồn hoa như vậy. Tường thành lại là phi thường rách nát tường thành. Xây lại một cái tường thành, Nữ Lạ nháy con mắt, sắc mặt hơi nghiêm túc điểm. Vị tiểu thư này, ngươi là đến du lịch sao vẫn là đến ăn mỹ thực? Binh sĩ hiếu kỳ hỏi. A Nữ Lạ hơi giật mình, nghèo đầu khó hiểu hỏi, ngươi vì sao lại hỏi dạng này? Bởi vì chúng ta Tây Dương Thành tại mảnh đất này khu phi thường nổi danh, thường xuyên có người mộ danh mà đi, tới này thi đấu bóng. Tới này ăn mỹ thực. Binh sĩ khẽ cười nói. Dạng này A Mịu Lạ gật gật đầu, có chu tờ giải vì cái gì không để ra nghi vấn nàng. Căn bản chính là giống như nàng nhiều người như vậy, các kỵ sĩ đều đã thói quen. Về phần trận bóng là cái gì, nàng cu nở dê không có hỏi, cũng không muốn đi giải. Mỹ thực phương diện lời nói, ngược lại là có thể thử một lần. Nữ Lạ quay người hướng cửa thành đi đến. Nếu mày suy tư, hoàn toàn không thấy được sau lưng binh sĩ chính nhìn chằm chằm nàng hành tẩu bước chân. Tại Nữ Lạ đi xa về sau, binh sĩ đối đồng bạn bên cạnh nói, người này có vấn đề, ngươi nhìn nàng đi đường hoàn toàn không có âm thanh, là cái lợi hại người. Vậy ngươi đem tin tức này đưa lên đi. Đồng bạn vội vàng nói, tốt, ngươi trước trông coi. Binh sĩ lập tức quay người hướng bên trong thành đi đến. Chỉ cần có khả nghi người, đều sẽ đem trên tình báo chuyển. Đi thôi. Nữ Lạ không biết tùy ý tra hỏi, nhường Bình Lịch ở chú ý tới nàng. nàng hiện tại chính ngồi xổm ở bên đường quan sát đến lui tới người, đặc biệt là quan sát những cái kia thú nhân, đây mới là nhường nàng kinh hãi nhất. Thành phố này lại có thú nhân sinh hoạt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhiều là con mắt màu xanh lục kinh ngạc, khó có thể tin nói thầm, làm sao trong tình báo không có điểm này, nàng có chu tờ không biết làm sao bây giờ, nhân tộc cùng thú nhân cùng chung sống, cho nàng xung kích, không để cho nàng biết như thế nào ra tay. Ghê tởm, đám kia lăn lô nở côn trùng, thế mà đem trọng yếu như vậy tình báo lọt mất. Nếu là nghiến răng nghiến lợi mắng, nàng làm sao có thể đi bắt cóc Tây Dương thành chủ, nếu như lại đi mục tiêu là vật, kia trước mắt là, cùng thú nhân cùng bình ở chung bình thường liền sẽ đánh vỡ. Loại sự tình này, nàng lại làm không được à, nhân tộc có thể cùng thú nhân cùng một chỗ sinh hoạt, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm sao bây giờ phải làm sao? Nếu là căn ngón tay, đầu nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Chẳng lẽ muốn từ bỏ nhiệm vụ này? Ai nếu như đại tỷ tại liền tốt, nàng khẳng định đem ra chủ ý cho ta. Còn có cái kia tiểu bất điểm, cũng không biết chạy đi đâu. Đại tỷ cái này đây chính là rất tức giận à, về đến quan tâm nhất muội muội không thấy. Đại tỷ thế nhưng là trông nom việc nhà một cờ hờ ơ u đa nhờ đau á, thật sự là, nếu không phải tìm tiểu bất điểm, ta cu nở dê sẽ không nhận nhiệm vụ này, để cho người ta xấu hổ. Chẳng lẽ muốn trở thành ta lần thứ nhất thất bại nhiệm vụ? Nhữ là căn ngón tay, nói thầm lấy không xong, hai mắt khắp nơi liếc nhìn, nàng tại nghiêm túc quan sát, nhìn xem có phải hay không hư giả một mặt, một đôi vừa đi qua hùng tộc thú nhân gây nên nàng chú ý tỉ tỉ. Chúng ta thật muốn đi túy tiêu lâu ăn cơm không? Có thể hay không lãng phí? Nổ vỗ lo lắng nói. Yên tâm, tháng này so sánh với tiền lương nhiều 10 cái đồng tệ. Có thể yên tâm ăn một bữa tốt, tháng sau ta sẽ xung kích dệt vải đệ nhất tên, khi đó lại sẽ thêm 10 cái đồng tệ. Gạc bà quay đầu khẽ cười nói, xoa xoa gò má Nổ Vồ. A tỷ tỷ, tay ngươi. Nổ Vồ gương mặt phím hồng, giận trách, dạng này cảm thấy khó xử. A a nha, gạc bà cười điều chỉnh thủ thế, kéo lại Nổ Vồ chân, nàng hiện có muội muội đi ăn bữa ngon. Muốn hay không đến hỏi hỏi một chút cái này hai tỷ muội, hiểu một chút Tây Dương thành tình huống, đặc biệt là mục tiêu nhân vật. Nếu là tự lẩm bẩm,